trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, mưa gió sắp đến. Bằng hữu chia rất nhiều loại, có ý hợp tâm đầu, cũng có đồng sinh cộng tử. Nguyện ý vì bằng hữu một câu nói liền ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Đương nhiên, cũng bao quát bạn nhậu, Triệu Vân, nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là bằng hữu. Lần này gặp gỡ, xem như kết một cái thiện duyên, nhưng lấy Triệu Vân làm người. Ngày sau nếu chính mình thật có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương, chỉ bằng hôm nay ân tình, hẳn là có thể mời được Triệu Vân. Lưu Nghị cũng không phải là quá am hiểu chính trị, nhưng khi hắn một đường tìm tòi đi đến hôm nay một bước này thời điểm, hắn đã tại bắt đầu có ý hoặc là vô ý học những vật này. Mặc thành trận chiến ngày hôm nay về sau, đã hoàn toàn đi vào ba đại chư hầu tầm mắt, muốn lại như ngày xưa như vậy buồn bực thanh âm phát đại tài là không thể nào. Thậm chí trước mắt liền có thể xuất hiện nguy cơ. Cho nên Lưu Nghị nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Mọi người đối với Lưu Nghị thuyết pháp này hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn lý giải. Nhưng Lưu Nghị đoạn này thời gian giống như Lưu Bị giao hảo, giống như Giang Đông giao hảo, nhưng là biết, đối với Lưu Bị cái này phương pháp làm, cũng không phải không có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Trong đêm, mực trong thành ẩn ẩn truyền đến nức nở thanh âm. Đó là ban ngày bên trong người chết trận ra thuộc người nhà thút thít. Lưu Nghị đứng tại chính mình trong đình viện, nhìn lên bầu trời ánh trăng. To như vậy trong đình viện, chỉ có vượng tài cùng mây đen, cũng đã không tim không phổi thiếp đi. Từ khi chuyển vào cái này nhà mới về sau, đình viện tuy nhiên biến lớn, lại ngược lại không bằng trước đó trong tiểu lâu như vậy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Đặng gia mẹ con giống như Lữ Linh Khởi ở tại Lưu Nghị sát vách trong đình viện. Tuy nhiên vẫn là hàng xóm, nhưng khoảng cách song phương nhưng là xa. Vừa tới thời đại này thời điểm, Lưu Nghị đi qua một lần cảm giác cô độc cảm giác. Nhưng lúc đó, hắn cảm thấy rất phong phú. Tuy nhiên hoàn cảnh thay đổi, thời đại thay đổi, nhưng hắn đến một cái hệ thống. Mỗi ngày đều tại chăm chỉ không ngừng đi nghiên cứu, đối với mình tương lai, tràn ngập hy vọng, dù là lúc ấy hắn đối với mình định vị cũng không cao, nhưng nội tâm cũng rất phong phú. Bây giờ, lúc ấy nghĩ đến đồ vật đều có, nghĩ không ra cũng có, thậm chí trong tay còn có nhất định quyền lợi, nắm giữ hơn 2 vạn người sinh kế, nhưng nội tâm lại ngược lại cũng không như trước kia phong phú. Hắn đối với chưa tới bắt đầu mê mang, đối với về sau đường không biết nên như thế nào đi. Nguyên bản rõ rệt, rõ ràng tương lai, trở nên không thể bắt sờ tới sờ lui. Hắn tại bất chi bất giác bên trong, đã bắt đầu vô thanh vô tức đối với thời đại này sinh ra ảnh hưởng. Có lẽ bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng lại tại từng chút một dung nhập cùng cải biến. Hắn không biết dạng này kết cục là tốt là xấu, là đúng hay sai. Cũng chính là bởi vì dạng này đối với tương lai vô tri, để cho trong lòng của hắn sinh ra cô tịch cùng một loại khó mà nói với người ngoài vô trợ cảm. Mặc thành bên này ngược lại là bình thản vượt qua một đêm. Tào Nhân một lần nữa tụ hợp Tào Tháo thời điểm đã là sáng sớm hôm sau. Lưu Bị đã trốn hướng về Đan Dương, nhưng bộ hạ cũng đã bị Tào Tháo đánh tan. Tào Tháo thuận thế nam hạ, trực tiếp chiếm cứ Giang Lăng, đoạn Lưu Bị đường về, đồng thời phái ra nhân mã đuổi theo giết Lưu Bị. Chỉ tiếc, Lưu Bị tuy nhiên bản sự không được tốt lắm, nhưng cái này chạy trốn công phu nhưng là nhất lưu, tăng thêm ra cát lượng mấy lần cho nên bày nghi trận. Cầm Tào quân truy binh dẫn qua một bên, để cho Lưu Bị thành công bỏ chạy. Tuy nhiên theo Tào Tháo, trước mắt Lưu Bị lộ ra nhưng đã không đủ để lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Kinh Châu đại cục đã định, chuyện còn lại cũng là trấn an dân tâm. Lúc này Tào Nhân binh bại trở về, ít nhiều khiến Tào Tháo nguyên bản no đủ tâm tình có chút ngột ngạt. Tử Hiếu, bởi vì sao như thế? Nhìn xem dưới trướng mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi Tào Nhân, Tào Tháo dò hỏi, mặt tướng xuất chiến bất lợi, mời thừa tướng giáng tội. Tào Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp té quỵ dưới đất, đối Tào Tháo nói, cô chỉ là cho ngươi đi mời này Mặc Thành đứng đầu đến đây, lại không phải xuất chiến, duyên sao như thế? Tào Tháo có chút không hiểu. Tào Nhân dưới trướng có 2.000 tinh binh, một tòa vừa mới tạo dựng lên không lâu thành trại, lấy Tào Nhân bản sự, căn bản không nên bại, với lại coi như công không được, cũng không nên rơi vào tình cảnh như vậy a. Thừa tướng, này Mặc Thành đứng đầu kỳ thực là bên ta truy nã người. Nghĩ đến Lưu Nghị, Tào Nhân cũng có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, cầm ngày xưa ân oán giống như Tào Tháo đều nói tới. Lúc trước có mặt tướng Nam Dương lúc gặp gỡ này Lữ Bố Dư Nghiệt. Tào Tháo nghe được nhíu chặt mày, chờ Tào Nhân nói xong vừa rồi cau mày nói, Tử Hiếu có thể xác định ngươi nói là cùng một người. Một cái một năm trước còn vội vàng xe lừa chạy khắp nơi thợ thủ công, là như thế nào trong vòng một năm trở thành Mặc gia đứng đầu, còn có thể thành lập được một tòa kiên cố thành trì. Thừa tướng minh giám, người này chính là hóa thành cho, mặt tướng cũng nhất định có thể nhận ra. Tào Nhân khẳng định nói, vậy ngươi lại là như thế nào trở nên chật vật như thế? Tào Tháo hỏi, hôm qua ta đi chiêu đến đây gặp mặt thừa tướng, người này cự không ra khỏi thành, mặt tướng liền xua quân tấn công. Ai ngờ này Mặc Thành tuy nhiên thấp bé, nhưng lại có không ít thủ quân, cung nỗ có chút lợi hại, tầm bắn so với tầm thường cung tiễn đi bộ đường xa đủ hơn 20 bước. Tào Nhân nhớ lại hôm qua chiến đấu, có chút nén giận. Tào Tháo cùng một đám mưu sĩ nghe vậy, sắc mặt nhưng là ngưng trọng lên. Hơn 20 bước khoảng cách, trên chiến trường đã coi như là một đạo hồng câu. Nguyên bản mặt tướng gặp thành trì đánh lâu không xong, không muốn tướng sĩ bị hao tổn, bây giờ thu binh, ai ngờ này Lưu Nghị vậy mà cấu kết Lưu Bị. Liền tại mặt tướng thu binh thời điểm, một đạo nhân mã bất thình lình từ bên cạnh giết ra, giết mặt tướng một cái trở tay không kịp, mà Mặc Thành cũng vào lúc này đại mở cửa thành. Này Lữ Bố Dư Nghiệt xuất bộ giết ra, hai tương hợp lực, ta quân tướng sĩ đối kháng không được, nếu không có dưới trướng tướng sĩ liều chết hộ ta, chỉ sợ mặt tướng hôm nay cũng khó gặp lại thừa tướng. Tào Nhân nói xong lời cuối cùng, tâm tình có chút uể oải, dù sao vốn cho là có thể tùy tiện công phá thành trì, lại tại sau cùng cắm cái ngã nhào, cái này với hắn mà nói là không có cái nào lớn hơn sỉ nhục. Thừa tướng, mưu sĩ Trình Dục ra khỏi hàng, cau mày nói, theo Tử Hiếu nói, này Mặc Thành không thể khinh thị, riêng là này so tầm thường cung nỗ thêm ra hơn 20 bước. Tầm bắn, đối với chiến tranh tới nói, chỉ cần song phương chênh lệch không phải quá mức cách xa, loại binh khí này cơ hồ có thể chi phối chiến tranh thắng bại. Chớ nói chi là, căn cứ Tào Nhân nói, Mặc Thành binh mã có chút tinh nhuệ, nếu cho đối phương thời gian, rất có thể sẽ cho Tào quân tạo thành uy hiếp lớn lao. Trọng Đức nói không sai. Tuân Du đứng ra, đối Tào Tháo khom người nói, thừa tướng, bây giờ Kinh Tương đã bình định, nhưng Giang Hạ chỗ vẫn còn Lưu Kỳ trong lòng bàn tay. Mà này Lưu Bị bây giờ cũng là đào vong Giang Hạ, không bằng nhân cơ hội này xua quân đông tiến, nhất cử san bằng Mặc Thành, thừa cơ bao phủ Giang Hạ, thì Kinh Tương chi địa nhất định. Tào Tháo nghe vậy yên lặng gật đầu nói, Tào Nhân, Nhạc Tiến, có mặt tướng, nhị tướng nghe vậy cùng nhau ra khỏi hàng, cúi người hành lễ, mệnh hai người các ngươi dẫn binh 10.000, tiến đến công phá Mặc Thành. Về phần này Lưu Nghị, bắt sống, không thể gây thương tánh mạng. Tào Tháo trầm giọng nói, ây, thưa tướng, hai người đang muốn rời khỏi, đã thấy trong trướng một viên đại tướng nhanh chân mà ra. Đối Tào Tháo chắp tay nói, trận chiến này, nhìn thừa tướng cho phép mặt tướng tiến về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.